Không chỉ có Tiểu Lôi, mà ngay cả hướng dẫn viên leo núi cũng không thấy. Nguyệt Sơn trong lòng có chút lo lắng, trước tiên đi đến tiểu trấn, nhưng cũng không tìm được Tiểu Lôi, lúc này mới vội vàng quay trở lại, tìm Khinh Linh Tử thương lượng. Hắn đã kiến thức qua bản lãnh của Khinh Linh Tử, lúc này sốt ruột, thầm nghĩ bằng vào thần thông quảng đại của lão tiền bối này, hẳn là có thể tìm được Tiểu Lôi. Khinh Linh Tử ngồi ở bên ngoài lều đả tọa, Nguyệt Sơn đi đến, lão vẫn bất động, chỉ hé mắt nhìn. Khinh Linh Tử thản nhiên nói, lo sợ cái gì, Tiểu Lôi tên gia hỏa này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng dù sao cũng là sư đệ ta. Ngươi cho rằng đệ tử tiểu giao phái dễ dàng bị khi dễ như vậy sao? Nơi này chung quanh cũng không có cao thủ gì, cho dù gặp người nào đó, Tiểu Lôi hắn tinh danh như quỷ, sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Nguyệt Sơn đành phải quay đầu đi tìm tiếp, Khinh Linh Tử vẫn nhàn nhã ngồi, lại đem Bảo Nhi đặt kề bên. Hai quái vật một lớn một nhỏ khoanh chân ngồi đối diện nhau, cứ như vậy chăm chỉ đã tọa. Buổi sáng, Diệp Bất Quần cũng tới, nhìn thấy Nguyệt Sơn còn đang giống như con ruồi không đầu bay loạn. Lập tức giữ hắn lại, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì, ngươi chưa tìm thấy Tiểu Lôi sao? Nguyệt Sơn cười khổ, tiểu trấn này lớn như vậy, ta trước sau chạy đi 7-8 lần, trừ đại giáo đường kia của các ngươi, bên trong ta không vào được, những chỗ khác đều tìm qua, dù sao cũng không thể bảo ta đến nhà vệ sinh nữ để tìm chứ. Diệp Bất Quần sắc mặt bất thiện, xem ra cũng có chút bất an, chần chờ một chút, rốt cuộc mới nói, còn có một chỗ, chúng ta không có đi tìm qua. Ở đâu? Diệp Bất Quần một ngón tay chỉ sườn núi phía nam, cười khổ, chỗ kia ngươi vào không được. Ta đi xem sao? Nguyệt Sơn biến sắc nói, nơi đó là địa phương nào? Thánh địa. Diệp Bất Quần kiên trì muốn một mình đi vào, Nguyệt Sơn tự nhiên không chịu. Hắn trong lòng đối với người của giáo hội vị tất lại yên tâm như vậy. Dù sao ở trong lòng hắn luôn nghĩ, không phải tộc loại của ta, tất có tâm tư khác. Diệp Bất Quần bây giờ cũng không muốn trở mặt cùng bọn Nguyệt Sơn, hơn nữa trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu thật sự là trở mặt, ngay cả Nguyệt Sơn không phải đối thủ của mình, nhưng mà Khinh Linh Tử kia thần bí khó lường, không phải chính mình có thể đối phó. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo Nguyệt Sơn cùng đi tới sườn núi phía nam trấn, chính là phía trước sơn động kia. Bên trong chính là thánh thủy nổi tiếng tiểu trấn này. A, Long Nhãn. Nguyệt Sơn liền nhìn thấy một người nằm bên cạnh động khẩu của sơn động. Bộ dáng kia đúng là hướng dẫn viên leo núi được thuê lần này Long Nhãn. Hắn nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Nguyệt Sơn trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, đi tới sờ sờ mũi hắn, đem hắn lật lại, dùng sức lay lay vài cái. Lúc này Long Nhãn mới yếu ớt tỉnh lại. Hắn quả thật là tên gia hỏa rất lợi hại, mở mắt nhìn thấy Nguyệt Sơn, trong lòng mặc dù khẩn trương, trên mặt lại có ý làm ra một bộ ngây dại. Nguyệt Sơn vội lớn tiếng hỏi, Long Nhãn chỉ là làm bộ nghe không hiểu tiếng Trung của hắn. Diệp Bất Quần chậm rãi đi tới, nheo mắt đánh giá hắn, mở miệng dùng anh ngữ nói, Long Nhãn tiên sinh, ngươi như thế nào lại té xỉu ở chỗ này? Diệp Bất Quần giọng nói có chút bất thiện, mắt khẽ liếc động khẩu, hơi cau mày nói, Tiểu Lôi cũng với ngươi ở một chỗ phải không? Hắn đi đâu rồi? Long Nhãn lúc này mới ngọ nghậy ngồi dậy, làm bộ thống khổ xoa xoa cổ của mình, cười khổ nói, Tiểu Lôi tiên sinh tối hôm qua cũng với ta một chỗ, hắn nói buổi tối ngủ không được muốn ta dẫn hắn đi ra ngoài một chút, kết quả trong lúc vô ý hắn đã đi tới nơi này. Ta nói cho hắn nơi này là địa phương của giáo hội, du khách không thể đi vào. Nhưng là, hắn thở dài một hơi, vị Tiểu Lôi tiên sinh này lá gan cũng quá lớn, không ngờ không để ý đến ngăn trở của ta, đánh ngất ta, chuyện sau đó ta cũng không biết, ta nghĩ hắn quá nửa là tự mình tiến vào. Ta đã cảnh cáo hắn rồi, nơi này là địa bàn của giáo hội, hơn nữa tiểu trấn này có tiếng là thánh địa, có những chỗ vạn lần không thể đi loạn, nhưng hắn không nghe, ai... Diệp Bất Quần chỉ lặng lặng nghe hắn nói, nheo mắt nhìn chằm chằm Long Nhãn, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Nghe thấy Tiểu Lôi không ngờ xông vào sơn động này, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm.

từ giữa thánh thủy thủy đàm lại nhảy ra một mỹ nữ đông phương. Tiểu Lôi đâu? Diệu Yên trầm mặc, lạnh lùng nhìn Diệp Bất Quần quát, ngươi là người phương nào? Diệp Bất Quần chính là vừa ngay lúc đang cởi nút áo, Diệu Yên sắc mặt vốn khó coi lại càng khó coi hơn. Có nam nhân xa lạ nào dám đường đường trước mặt Diệu Yên tiên tử cởi quần áo? Nếu đổi lại là tính tình ngày trước của nàng, đã sớm một chưởng đánh chết người đó rồi mới nói. Vừa muốn nói chuyện, thì thấy mặt nước sủi bọt, lập tức ầm một tiếng, Tiểu Lôi kéo Nguyệt Hoa từ trong nước nhảy ra, vừa lắc đầu vừa mắng, hừ hừ. Diệu Yên nàng giỏi, không ngờ có tỷ thủy châu lại không cho ta dùng. Cũng may nơi này là thánh thủy, uống nhiều một chút cũng tốt. Hà, Diệp Bất Quần lão huynh, ngươi cũng ở chỗ này à? À hà, các ngươi phải tới tìm ta không? Ha ha ha ha. Quả nhiên là đã trở về rồi. À, Nguyệt Sơn lão huynh làm sao vậy? Sao lại cởi trần nằm trên mặt đất vậy? Hà, Diệp Bất Quần, xem tướng ngươi thì hình như cũng đang chuẩn bị cởi quần áo. Trời ạ, chẳng lẽ hai người các ngươi? Diệp Bất Quần trừng mắt nhìn Tiểu Lôi, miệng há to như có thể nuốt một quả trứng gà. Trên mặt vị biểu huynh Nguyệt Sơn lại càng thêm vẻ cổ quái, nhất thời biến sắc, rốt cuộc hít một hơi thật sâu. Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, ngươi chạy đi đâu vậy? Ai? Còn hai vị này là... Diệp Bất Quần đột nhiên nhìn chằm chằm tới Nguyệt Hoa đang hôn mê trên người của Tiểu Lôi, vươn tay run rẩy chỉ vào nàng, kinh hô, nàng... Là nàng, là Nguyệt Hoa nàng. Tiểu Lôi tự mãn cười, lau đi nước trên mặt, cười khổ, Diệp huynh, ta thấy ngươi y phục vẫn còn trên người, hãy giúp Nguyệt Sơn huynh mặc quần áo, ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Diệp Bất Quần trong mắt lóe ra tinh mang, đi tới hai bước, nắm lấy bả vai Tiểu Lôi vội quát, xảy ra chuyện gì? Nàng không phải đã chết rồi sao? Ngươi rốt cuộc xuống đó phát sinh chuyện gì rồi? Diệp Bất Quần bị kích động, nhìn không được, dùng tay chạm vào người Nguyệt Hoa, dường như không dám tin chuyện này là có thật. Diệu Yên trên mặt đột nhiên hiện lên một tia sát khí, nhẹ giọng quát, to gan, trừ phu quân ra, nam nhân nào dám đụng chạm vào Nguyệt Hoa muội muội của ta? Ngón tay mảnh khảnh điểm tới, một đạo kim quang từ đầu ngón tay nàng bắn ra. Diệp Bất Quần chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức một trận, nặng nề rên một tiếng, vội vàng lùi lại phía sau, miệng phun ra một búng máu. Diệu Yên cười lạnh, nghĩ không ra bọn man di này cũng có một tên dâm đãng, không ngờ dám động thủ động cước đối với nữ nhân của phu quân, chết cũng không hết tội. Phu quân, có muốn ta giết hắn không? Lần này tới phiên Tiểu Lôi cười khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, di vật giết Diệp Bất Quần. Bình tâm mà nói, Tiểu Lôi trong lòng thật sự có hơi động tâm. Có tên Diệp Bất Quần bên người cũng là một điều phiền toái, hơn nữa hắn là đại biểu của giáo hội, đại biểu cho tòa thánh Vatican. Về phần tại sao bọn họ luôn tranh đoạt Bảo Nhi, hiện tại nhìn lại, Tiểu Lôi đã mơ hồ cảm nhận được một chút đầu mối. Quá nửa chính là có quan hệ tới thần thoại Hy Lạp, sợ rằng có dính dáng tới mấy cái thứ đấu tranh tôn giáo đây. Bất quá Diệp Bất Quần này từ đầu tới giờ chưa từng đối với mình có nửa điểm ra hại, lại còn vài lần giúp mình mấy chuyện không lớn không nhỏ. Suy nghĩ một hồi, Tiểu Lôi cười khổ nói, đừng vội, người này là bằng hữu của ta, hắn chỉ là nhất thời quan tâm mà thôi. Diệp Bất Quần cuối cùng lúc này cũng tỉnh táo lại một chút, liếc mắt nhìn Diệu Yên, trong lòng kinh hãi, cô gái này sao lại lợi hại vậy? Bằng thân thủ của chính hắn, tại giáo hội nắm vững địa vị thủ tịch thánh kỵ sĩ, nhưng trước mặt cô gái này chỉ như một tiểu hài nhi 3 tuổi, không có chút lực hoàn thủ. Tiểu Lôi chùi chùi vết nước trên mặt, cười nói, Diệp huynh, chuyện này đợi trở về rồi hãy nói tiếp. Chúng ta hãy đi ra ngoài trước đã. Hai khổ tu giả nhìn thấy Tiểu Lôi, cùng hét lên.